Chương 741, Thiên Cung mở ra. Tỷ hệ U Ma chủ mở miệng, cũng không có cùng cái kia kiếm thương khung tranh luận, mà là trực tiếp nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh cười cái này mở miệng nói. Chúng ta Cửu Ma Thành uy nghiêm, không dung khiêu khích, bây giờ đương nhiên là muốn trước đến đây, giết tiểu tử này lại nói tỷ hệ U Ma chủ mở miệng, chính là một câu, xác định là hắn tới mắt. Giết Sở Phong Miên. Tiểu tử này trước đó khoác lác, nói thật ra là quá lớn, hiện tại để Cửu Ma Thành người, bắt được nhược điểm. Tỷ hệ U Ma chủ người này, cực kỳ âm hiểm, bây giờ thừa dịp cái này cơ hội, hắn tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua Sở Phong Miên. Một số võ giả, nhao nhao nghị luận mở miệng nói, từ cái này tỷ hệ U Ma chủ đến đây, bon ở ho chính là minh bạch, đây rốt cuộc là vì sao mà tơ y Sở Phong Miên bây giờ bày ra thiên tư, thật sự là có chút kinh khủng đến cực điểm, có thể nói đều là siêu việt cựu vực tuổi trẻ thế hệ này võ giả thiên tư. Không có bất kỳ người nào nguyện ý để Sở Phong Miên trưởng thành. Cái này tỷ hệ U Ma chủ đến đây, bây giờ chính là cho thấy thái độ, muốn tới đối phó Sở Phong Miên. Bây giờ đơn đả độc đấu phía dưới, ai cùng Sở Phong Miên giao thủ, đều chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Không sai, tỷ hệ U Ma chủ, tiểu tử này thật là quá mức cuồng ngạo, căn bản vốn không đem chúng ta bảy đại tông môn, để ở trong mắt. Đứng ở một bên Thánh Vương Tông Bàn Thuần, cũng là lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Đối phó cuồng vọng như vậy tiểu tử, căn bản vốn không cờ ơn ở quan tâm cái gì quy củ, chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp giết hắn ngươi gọi Sở Phong Miên cựu vực bên trong, ngược lại là thật lâu chưa từng xuất hiện như thế cuồng vọng tiểu tử, dám cùng chúng ta bảy đại tông môn khiêu khích người, đã là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Tỷ hệ U Ma chủ nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục bắt đầu đường. Vậy đừng trách chúng ta bảy đại tông môn, không cho ngươi cơ hội. Hiện tại ta cái cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tỷ hệ U Ma chủ đứng tại kiếm thương khung cùng Bản Thuần bên người, nhìn xem Sở Phong Miên lạnh cười cái này mở miệng nói. Vừa mới Sở Phong Miên cùng kiếm thương khung, Bản Thuần thời điểm giao thủ, hắn ở một bên, cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Sở Phong Miên thiên tư, lệnh trong lòng của hắn, đều là lên sát tâm, cho nên hắn mới sẽ đến hiện thân, vây công Sở Phong Miên. Bất quá. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, Sở Phong Miên vậy chỉ là một người. Một người, chẳng lẽ sẽ là ba người bọn họ liền tay đối tay huống chi ở phía sau, còn có Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, Cửu Ma Thành ba phe thế lực đệ tử. Loại này vây công phía dưới, Sở Phong Miên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người này, đã là loan thoáng, đem Sở Phong Miên vây khốn bắt đầu, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ, vây công Sở Phong Miên. Buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi coi là, các ngươi bây giờ liên hợp lại, chính là ta đối thủ Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, nghe được cái kia tỷ hệ U Ma chủ lời nói, không khỏi cười ha hả đường. Đã ta nói qua, các ngươi bảy đại tông môn người, đều phải chết, hôm nay mặc kệ là các ngươi tơ y bao nhiêu người, đều đồng dạng phải chết chiến long vũ thương khung, phá cho ta Sở Phong Miên một bên thét dài bắt đầu, một bên hắn thân thể chính là trên không trung. Biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long bộ dáng, lang không mu á Sở Phong Miên muốn tiên hạ thủ vi cường. Bảy đại tông môn bên trong, bây giờ cổ nguyệt hạp cốc đệ tử, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên doanh sát. Nhưng là còn có hoang cổ môn, dược vương cốc, thiên su điện cái này tam phương võ giả, không có đến, Sở Phong Miên cũng không có ý định tại kéo dài thêm, ít nhất phải đem ba người này, doanh sát lại nói. Bàn thuần còn kém mấy điểm, nhưng là cái này kiếm thương khung. Tỷ hệ U Ma chủ, đều tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ võ giả đỉnh phong, khó đối phó. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, lực lượng khổng lồ, bắt đầu từ cái này lằng giữa không trung, điên cuồng ngoành kích ra ngoài. Thánh Vương Thần Quyền Thiên Địa Kiếm Ảnh Ma Ngục Đại Thủ Ấn Bàn Thuần, kiếm thương khung, tỷ hệ U Ma chủ ba người trực tiếp xuất thủ, bon ở ho sớm đã là đem linh lực tích xúc hoàn thành, tại Sở Phong Miên xuất thủ trong nháy mắt, bon ở ho liền la vờ ơ ý không kịp chờ đợi. Trực tiếp xuất thủ. Ba cỗ lực lượng khổng lồ, toàn bộ liền là hướng về phía trên bầu trời cái kia viễn cổ chiến long thân ảnh, oanh kích mà đi. Mặc kệ là Bàn Thuần, vẫn là kiếm thương khung, tỷ hệ U Ma chủ, ba người bọn họ đặt ở cựu vực bên trên, tại thế hệ tuổi trẻ tại đều là vô địch nhân vật. Bây giờ ba người bọn họ liên hợp lại, cái này bạo phát đi ra lực lượng, cũng là kinh khủng tới cực điểm tình trạng. Ba người liên hợp lại lực lượng, chỉ sợ là để cái kia chút siêu việt sinh tử cường giả đến đây, đều muốn tránh né mũi nhọn. oanh oanh oanh vô số tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát mà lên, vô số lực lượng từ không trung điên cuồng giao phong. Chỉ gặp Sở Phong Miên lực lượng, tại ba người này liên thủ phía dưới, đột nhiên chính là bị trực tiếp chế trụ. Hán chiến long huyết mạch liền xem như tại cường đại, nhưng là đồng thời đối mặt với dạng này ba tôn thiên tài liên thủ phía dưới, đều là có chút cố hết sức. Kiếm Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất hiếu, một đạo kiếm quang, ở trước mặt hắn vô số lực lượng, đều bị trực tiếp chặt đứt. Sở Phong Miên cường đại nhất, vẫn là hắn kiếm đạo, hắn long tộc võ kỹ, bất quá là tại huyết mạch bên trong bản năng thôi. Hắn kiếm đạo, mới là hắn cả đời chỗ hướng. Thiên Lâm Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, đột nhiên lóng lánh bắt đầu, cái này một đạo chói ánh mắt mang, cơ hồ là đâm người, mắt mở không ra. Vô số mũi kiếm, đồng thời hướng về phía dưới ba người, trực tiếp chém giết tới. Ầm ầm cơ hồ liền đồng thời ở nơi này, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này một tiếng vang thật lớn, phảng phất là như là một tòa hồi lâu phong bế đại môn, bây giờ đột nhiên mở ra đồng dạng. Đây là Vân Vũ Thiên Cung mở ra đi, đi mau Vân Vũ Thiên Cung, vô cùng vô tận bảo tàng, nhanh đi một số võ giả, đã là phản ứng lại đây, đột nhiên hướng về Thiên Võ Thành trung tâm bay đi. Ngay tại cái này Thiên Võ Thành trung tâm, cái kia một tòa trận pháp, bây giờ lại là đột nhiên, đã mở ra. Vân Vũ Thiên Cung, mở ra. Mà khoảng cách Vân Vũ Thiên Cung gần nhất, chính là Sở Phong Miên, cùng Bàn Thuần, Kiếm Thương Cung, Tỷ Hệ U Ma chủ ba người. Đi Sở Phong Miên phát giác đến giờ phút này, chính là đột nhiên ở giữa thu hồi mũi kiếm, dưới chân hắn khẽ động, thân hình phân hóa huyễn ảnh liên tục, trực tiếp một đạo đột quang, hướng về Vân Vũ Thiên Cung bên trong, vọt vào. Đi theo ba người giao thủ so sánh, cái này Vân Vũ Thiên Cung, hiển nhiên là trọng yếu hơn rất nhiều. Đã từng cựu vực thứ nhất tông môn bảo tàng, so với giết 100 cái kiếm thương khung đạt được chỗ tốt, đều muốn hơn rất nhiều. Hắn không chút do dự, trực tiếp độn quang cấp tốc biến hóa, lập tức xông vào đến cái này trận pháp truyền tống bên trong đi. Không tốt, truy tiểu tử này khẳng định là bị thương, không thể để cho hắn đào tẩu kiếm thương khung. Tỷ hệ U Ma chủ nhìn thấy Sở Phong Miên trực tiếp hướng về truyền tống trận pháp phương hướng bay đi, cũng là vội vàng điều động linh lực, hóa thành độn quang, đuổi theo. Bây giờ vây giết Sở Phong Miên, vốn là tại bo nở ho xem ra, đây là tốt nhất cơ hội, không thừa dịp cái này cơ hội giết Sở Phong Miên, về sau tất thành đại đổi cái kia cái khác Thánh Vương Tông, Thiên Kiếm Tông, Cửu Ma Thành đệ tử, cũng là tiếp liền đuổi theo, lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều là tiến vào truyền tống trận pháp bên trong đi, biến mất không thấy gì nữa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.